Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 31, tiểu sư muội đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Huynh Liệu Yên nhíu mày, trực tiếp cho Chu Phụng một ánh mắt nhỏ. Lập tức những nam nhân còn lại ở đây mơ hồ lộ ra một tia hâm mộ. Có thể được mỹ nữ cực phẩm như vậy coi trọng, tên này cũng quá may mắn đi. Một tia ghen tị không khỏi từ đáy lòng bọn họ hiện lên. Có gì đó kỳ lạ. Chu Phụng đối mặt với ám chỉ nhỏ như vậy, bản thân hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng vẫn có chút không thoải mái. Sư huynh hình như có chút xấu nha. Liệu Yên dường như nhận ra biến hóa của hắn, trên mặt dâng lên một chút ửng đỏ. Sau đó chính là thẹn thùng che mặt lại, một chút phong tình kia làm cho bốn phía không ít người quên mất mình đang ở nơi nào. Đẹp quá, đẹp quá, nếu như có thể cùng nữ tử như vậy động phòng một đêm. Ta sợ là chết cũng nguyện ý, đúng vậy. Không ít người trực tiếp bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Muốn chết, lại dám khen tiện nhân này xinh đẹp, nhìn những trai lơ của mình như vậy không thể chịu đựng được. Lâm Tiểu Kiều trực tiếp nổi trận lôi đình, gần chính là một trường. Một trường này thuần túy chính là lực lượng, căn bản không kèm theo bất kỳ linh lực nào. Giống như lũ lụt, lực lượng khủng bố đổ xuống một người đứng đầu bên cạnh. Phốc, đầu của khuôn mặt bị đánh trúng bị lõm trực tiếp. Cột sống trực tiếp phá vỡ sau lưng bay ra, miếng thịt xương bắn tung tóe. Từ một người trở thành một bãi thịt nghiền, chỉ cần một giây. Lâm Tiểu Kiều thúc giục phát linh lực đem bọt máu cùng khối thịt trên tay thanh lý sạch sẽ. Những người đứng đầu khác nhìn thấy cảnh này, tất cả đều bị dọa đến tè ra ngoài, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Không, em yêu, vừa rồi ta là chúng ta. Đúng vậy, em yêu, người sẽ luôn luôn là gan cẩn thận yêu thích của ta. Chấm, đúng vậy, tình yêu của ta dành cho em, ngay cả khi đá chết biển cũng không bao giờ thay đổi. Một chút khuôn mặt nhạy bén trực tiếp bắt đầu tất cả các loại lời nói tình cảm. Trong lời nói cực kỳ ghê tởm, hơn nữa lúc nói chuyện còn bỏ về phía Lâm Tiểu Kiều, giống như một nhỏ đang cầu xin chủ nhân tha thứ. Nghe những lời này, sau lưng Chu Phụng đều nổi da gà. Nguyên bản khuôn mặt vô cảm cũng thiếu chút nữa bị phá công. Kinh ngạc nhất là, sau khi Lâm Tiểu Kiều nghe được những lời này, hình như còn rất thụ dụng. Trông không còn tức giận như vậy nữa. Được được tốt, coi như các ngươi có lương tâm. Về phần những người khác toàn bộ đều đi chết đi. Phẫn nộ trên mặt vừa mới thu liễm lại, Lâm Tiểu Kiều trực tiếp bộc phát lần nữa. Vừa rồi không mở miệng nói chuyện, toàn bộ đều bị nàng dùng lực lượng thuần túy vỗ chết. Trong đó có Lâm Mệnh, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Lâm Mệnh đã sớm bị dọa ngây người. Hơn nữa Lâm Mệnh cũng sẽ không nói những lời cực kỳ tê dại. Vì vậy, nó chỉ là một cái tát, Lâm Mệnh tại chỗ biến thành một nắm thịt. Cảnh tượng khủng bố như thế, Liệu Yên ở bên cạnh vẫn mỉm cười như cũ, lắc đầu liền chậm rãi bay về phía Chu Phụng. Thoạt nhìn một chút cũng không bị dọa, ngược lại trở nên quen thuộc. Một làn gió thơm đến, Liệu Yên đi tới trước mặt Chu Phụng, khóe miệng vẫn còn mỉm cười nhàn nhạt. Rắc rối, trong lòng hắn thầm mắng một tiếng phiền toái, đồng thời hơi hơi cắn môi dưới. Linh lực trong cơ thể trực tiếp sôi trào lên, chỉ cần Liệu Yên dám tới gần, hắn chính là trực tiếp một quyền. Thú vị, rõ ràng phía dưới ngươi đều như vậy rồi, vậy mà còn có thể biểu hiện bình tĩnh như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được một tia sát khí Chu Phụng phát ra, nụ cười trên mặt Liệu Yên biến mất chuyển sang một tia tò mò. Ngươi sẽ đi sao? Chu Phụng vẫn trầm mặc không nói, đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy. Cái gì? Trên mặt Liệu Yên lộ ra một tia biểu tình khó hiểu. Đây thật ra là kinh nghiệm kiếp trước của Chu Phụng, chỉ cần không khống chế được dục vọng của mình. Chuyện đề cử cưng chiều vợ nhỏ trời ban, hãy tưởng tượng những hình ảnh ghê tởm của các tỷ muội nhỏ, ví dụ như lấy tay lau đí. Khi đi ỉ, như vậy đương nhiên có thể làm được dục niệm tiêu tán, tiến vào thánh nhân cảnh giới. Tiện nhân, hôm nay ta vội vàng, sau này dạy cho ngươi. Giải quyết xong những bộ mặt của mình, Lâm Tiểu Kiều trực tiếp bảo người còn lại nâng kiệu rời khỏi nơi này. Và ngươi, đi được một nửa, Lâm Tiểu Kiều còn quay đầu nhìn hắn một cái. Chu Phụng đem bình huyết đan Lâm Tiểu Kiều đưa vào trong túi chữ vật cũng không có trả lời. Trong tông môn người thú vị như sư huynh cũng không nhiều. Chúng ta hãy gặp lại nhau sau này. Liệu Yên phát ra tiếng cười như chuông bạc, một làn gió thơm lại thản nhiên rời đi. Lại là hai phiền toái lớn, Chu Phụng ở trong lòng thở dài một hơi, bây giờ hắn cần nhiều tài nguyên hơn, làm cho mình nhanh hơn để tấn cấp tụ khí cảnh. Có vẻ như công việc bảo vệ cổng này không làm được rồi. Hơn nữa nghe nữ nhân mập vừa rồi nói, Khổ Trúc Phong hình như có một bộ phương thức đặc biệt kiếm linh thạch. Dứt khoát trực tiếp trở về hỏi đại sư huynh một chút là được rồi. Lợi ích của canh cửa này thực sự là có chút thấp. Suy nghĩ một chút rồi, hắn dứt khoát trực tiếp không thủ trở về Khổ Trúc Phong xem một chút. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, đồng bạn canh cửa của hắn trực tiếp ngây ngần cả người. Cái này cũng quá kỳ ảo đi. Chu Phụng từ chức canh cửa chậm rãi trở lại Khổ Trúc Phong. Hai ngày nay đại sư huynh dường như dốc lòng tu luyện, cho nên hắn cũng có mấy ngày thanh tịnh sống qua ngày. Nếu điều này được đặt trước mặt hắn, đại sư huynh đã xuất hiện trước mặt hắn rồi. Sư huynh, đi với ta, đại sư huynh muốn gây bất lợi cho ngươi. Vừa mới trở lại chân núi Khổ Trúc Phong, một người đột nhiên vọt ra, sau đó hét lên với hắn. Cũng không cho hắn cơ hội phản ứng, trực tiếp lôi kéo hắn đi một chỗ. Khoảnh khắc này, bản năng chiến đấu một lần nữa kích hoạt. Một luồng ác ý trực tiếp xoay quanh trong lòng Chu Phụng. Lúc này, hắn mới nhận ra người trước mắt này không phải tiểu sư muội sao. Tiểu sư muội không lâu sau khi hắn gia nhập Khổ Trúc Phong, liền gia nhập Khổ Trúc Phong. Bởi vì tuổi tác tương đối nhỏ cho nên hắn trực tiếp trở thành tiểu sư muội của nàng. Lúc tiểu sư muội vừa mới gia nhập Khổ Trúc Phong, thoạt nhìn cực kỳ đơn thuần, trên đầu còn buộc hai cái đi kiểu ngút trời. Thậm chí còn bị đám sư huynh sư tỷ kia dọa khóc. Cho nên quan điểm của hắn đối với tiểu sư muội tốt hơn người xa lạ một chút. Nhưng bây giờ tiểu sư muội này biểu hiện trong ngày bình thường dường như có chút không giống. Bề ngoài hắn không nhìn ra sơ hở gì, nhưng bản năng chiến đấu này là kỹ năng bị động màu vàng này, luôn luôn cảnh báo. Mà tiểu sư muội lôi kéo hắn chậm rãi đi tới một vị trí vô cùng xa xôi. Cảm nhận bàn tay nhỏ bé mềm mại kéo mình, bàn tay kia của Chu Phụng lặng lẽ cầm lấy một nắm vôi. Chạy a hát chạy, hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Sư huynh, vừa mới dừng bước tiểu sư muội xoay người lại muốn nói cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vôi trong tay Chu Phụng liền trực tiếp ném ra ngoài. Tiền hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Tuân thủ triết lý này, Chu Phụng trực tiếp động thủ. A hát, tiểu sư muội lập tức bị vôi mê hoặc ánh mắt phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Trong lời nói dường như còn lộ ra một tia kinh ngạc. Sư huynh, ngươi đang làm gì vậy? Ta đang cứu ngươi, tiểu sư muội dường như còn muốn giải thích cái gì. Nhưng Chu Phụng đã tiến vào trạng thái chiến đấu, chỉ cần trong trận chiến, hắn về cơ bản không biết nói chuyện. Cho nên tiểu sư muội chỉ có thể nghe được một tiếng xé gió. Cách chương.